Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, đến phòng cấp cứu, ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu bất ngờ sáng lên, Nam Khuê không nhắm mắt, cô mở to hai mắt, nước mắt dọc theo gương mặt cô lăn xuống từng giọt. Bác sĩ bước vào, Nam Khuê giữ lấy tay bác sĩ, vừa khóc vừa khẩn cầu, tôi mang thai rồi, cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy con tôi. Nhìn thấy dòng máu đang ào ạt chảy ra dưới cơ thể cô, bác sĩ khó khăn nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý, khả năng giữ được là rất thấp. Khi Nam Khuê tỉnh lại, đỉnh đầu là một miếng vải trắng, khắp nơi đều có mùi thuốc khử trùng. Lục Kiến Thành ngồi một bên, thấy cô tỉnh lại, anh sải bước đi tới. Cảm thấy thế nào, còn đau không? Đỡ hơn một chút, khuôn mặt của cô rất nhợt nhạt, trên môi hầu như không có chút máu nào. Tôi đã nhờ người hâm ấm cháo, ăn một chút. Lục Kiến Thành mở thùng giữ nhiệt ra, ngón tay thon dài múc cháo bí ngô cho cô. Đây là món cháo yêu thích của Nam Khuê. Tôi không muốn ăn, cô lắc đầu, Lục Kiến Thành vẫn bưng cháo đi tới. Em vừa tỉnh, buổi tối đã không ăn cơm, thân thể lại rất suy yếu, nếu không ăn thì sao có thể bình phục được. Chồng cô nói rất có lý, bây giờ cô nhất định phải bổ sung dinh dưỡng. Bác sĩ mặc áo khoác trắng bước vào, nhìn thấy bác sĩ, Nam Khuê lập tức ngồi ngay ngắn. Đồng thời nhìn về phía Lục Kiến Thành, tôi muốn ăn ít chuối, anh mua cho tôi một ít được không? Tôi bảo Lâm Tiêu đi mua. Lục Kiến Thành nói, Nam Khuê hơi nhíu mày, tôi muốn ăn những thứ anh tự tay mua, được rồi, tôi đi. Sau khi xác nhận anh đã rời đi được một lúc, Nam Khuê mới nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ, con của tôi, giọng nói của cô cực kỳ run rẩy đến mức không dám hỏi thêm câu nào. Bác sĩ mỉm cười và nhìn cô một cách hòa nhã, yên tâm, cô và em bé rất may mắn, em bé vẫn còn nằm ngủ trong bụng của cô. Thật sao? Nam Khuê lập tức đã nở một nụ cười. Mọi căng thẳng và buồn bã trước đó đều không còn nữa. Có lẽ quá hạnh phúc, cô vừa cười vừa rơi nước mắt. Thật tốt, cảm ơn bác sĩ. Không cần cảm ơn, đây là chức trách của tôi, thai nhi mặc dù giữ được rồi, nhưng sau này nhất định không thể xem nhẹ, nhất là 3 tháng đầu phải hết sức cẩn thận, không được làm những hành động nguy hiểm, giữ tâm trạng vui vẻ. Cô vui vẻ, thì em bé ở trong bụng cô mới có thể vui vẻ. Vâng, tôi nhất định nhớ kỹ lời bác sĩ nói. Nam Khuê dùng sức gật đầu. Còn nữa, nhất định phải nhớ khám thai định kỳ. Được, nhìn vào cháo bí ngô trên bàn, bác sĩ nói thêm. Mỗi bữa ăn phải ăn đúng giờ, cô không ăn, em bé làm sao có dinh dưỡng, cô nhớ một câu, muốn em bé tốt thì cô phải tốt. Tôi đã nhớ kỹ, sau này tôi nhất định sẽ ăn cơm đúng giờ. Cách chương.